Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1989. Chương 1989. Cùng tiến lên. Ha ha, Thiên Ma Đại Lục Huyền Thiên Cung người sao? Cũng bất quá như thế mà thôi. Một đám Nguyễn Cước Hà, ngoài miệng công phu cũng không tệ. Vậy lão tử thiên hạ đệ nhất khí thế cũng rất dọa người. Chỉ bất quá trên tay thực lực liền. Ha ha, Bạch Vũ Triết hư không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, miệt thị nhìn đối phương còn lại hai người trẻ tuổi. Bạch Vũ Triết kia một tiếng, ha ha, kém chút liền đem Triệu Soái cùng Lý Diễm hai người cho tức giận đến bạo tạc. Đừng nói là hai người bọn hắn, liền xem như phần Trần Sinh cùng trung niên nam tử kia đồng dạng cũng là giận không kềm được. Đây là tại vũ nhục bọn hắn Huyền Thiên Cung, càng là vũ nhục toàn bộ Thiên Ma Đại Lục. May mắn thắng một chiêu mà thôi, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Triệu Soái ánh mắt càng thêm âm độc, trong tay cầm một thanh màu bạc trắng quạt xếp, đã hướng phía trước bay ra. Rất hiển nhiên hắn muốn xuất thủ. Xa luân chiến sao? Vậy quá phiền phức, còn có một cái cũng cùng tiến lên được. Bạch Vũ Triết dù bận vẫn ung dung nhìn xem Triệu Soái, sau đó đem ánh mắt liếc về phía Lưu Diễm, mang trên mặt châm chọc tiếu dung, loại kia khiêu khích cùng miệt thị ý vị, để cái này hai đại Huyền Thiên Cung thiên tài trong lòng ứa ra hỏa. Mê Xuyên Đại Lục thổ dân, đã ngươi muốn chết, vậy bản cô nương liền thành toàn ngươi. Lưu Diễm cũng rốt cục nhịn không được, theo Triệu Soái đằng sau đi theo, trường kiếm trong tay tản ra từng đợt yêu diễm màu đỏ. Nàng nhìn như bị Bạch Vũ Triết ngôn ngữ cho chọc giận, nhưng trên thực tế cũng là lo lắng Triệu Soái không phải là đối thủ. Mặc dù Triệu Soái thực lực xác thực so Lý Trọng Lâm mạnh hơn không ít, cũng không có nhìn Bạch Vũ Triết vừa rồi đánh bại Lý Trọng Lâm thời điểm cũng không có rất tốn sức. Dáng vẻ ngắn như vậy thời gian bên trong, Lý Trọng Lâm kém chút liền khó giữ được tính mạng. Tới đi, Thiên Ma Đại Lục thổ dân, để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Mê Huyên Đại Lục tuyệt học. Nhìn thấy đối phương hai người dự định đồng loạt ra tay, Bạch Vũ Triết cả người lộ ra chiến ý bành trướng, ngôn ngữ cũng giống vậy sắc bén. Thổ dân hai chữ này để hắn nghe rất khó chịu. Đối phương luôn luôn lộ ra hơn người một bậc, kia Bạch Vũ Triết liền muốn đem bọn hắn giẫm tại chân xuống, để bọn hắn hào hào cảm thụ một chút bọn hắn đến cùng cao quý ở đâu. Hư không sinh liên, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Triệu Soái đầu tiên xuất thủ, bá một cái mở ra trong tay kia ngân sắc quạt xếp, sau đó tiện tay hất lên, quạt xếp xoay tròn mà đi, nhanh chóng bay múa ở trong không gian nhảy lên, giống như từ không trung sinh ra từng đóa màu trắng hoa sen. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Triệu Soái mặc dù vẫn có chút xem thường Bạch Vũ Triết, cảm thấy Mê Xuyên Đại Lục chính là một cái võ đạo lạc hậu hoang man chi địa, sinh hoạt ở nơi này người chính là một số còn chưa khai hóa thổ dân. Bất quá Bạch Vũ Triết vừa rồi biểu hiện ra ngoài cũng không yếu, cho nên hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Mà tại Triệu Soái phía sau Lưu Diễm thì là một mặt vũ mị, một cỗ vô hình ba động hướng Bạch Vũ Triết dũng mãnh lao tới, cả người cho người ta cảm giác vô cùng mềm mại đáng yêu, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Lúc này Lưu Diễm chỉ cần là cái nam nhân bình thường thấy được nàng, đoán chừng đều khó mà khắc chế chính mình. Bạch Vũ Triết ánh mắt cũng kìm lòng không được hướng Lưu Diễm bên kia nhìn sang. Rất hiển nhiên, đây là một loại mị công, cùng loại với tinh thần công kích một loại, tại Mê Xuyên Đại Lục mặc dù không tính rất phổ biến, thế nhưng không tính là giảm âm thanh không để lại dấu vết. Loại công pháp này đều là để nữ nhân tới tu luyện, cũng cần nhất định thiên phú. Tối thiểu nhất bên ngoài bề ngoài, khẳng định không thể là cái người quái gì.